vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Nơi này là hắc ám, phảng phất là vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám. Takasisu ý thức hãm sâu một vùng tăm tối cùng băng lãnh nơi ở. Mặc dù băng lãnh không cách nào đối với Takasisu tạo thành ảnh hưởng, nhưng hắc ám lại tại mọi thời khắc ăn mòn Takasisu ý thức. Chỗ ngực, băng hoa hình xăm tản ra tia sáng. Trong suốt ánh sáng màu lam bảo hộ lấy Takasisu ý thức không bị hắc ám nuốt hết. Không biết qua bao lâu, Takasisu linh hồn cùng nhục thể ánh mắt đồng thời mở ra. Kanet, làm người từ trong hôn mê thanh tỉnh lúc hô lên thứ nhất cái danh tự chính là người thân nhất người. Tính danh, loại thuyết pháp này hẳn là đúng, mà theo Takasisu cái này ngồi dậy vừa hô. Một bên, một tên đang bưng chậu nước đi tới tiểu cô nương lập tức bị giật nảy mình. A, loảng xoảng tương đương. Thanh thúy tiếng thét chói tai ngay sau đó là chậu nước rơi xuống đất thanh âm. Thanh tịnh nước ấm cùng xám trắng khăn mặt rội rơi xuống đất. Lúc này Takasisu vẫn còn tinh thần trạng thái căng thẳng. Trí nhớ của hắn, đoạn tại hư không, vẻn vẹn quay đầu một ánh mắt. Cuộn trào mãnh liệt hàn khí liền từ Takasisu trong thân thể tuôn ra. Quét sạch cả phòng. Vừa vặn hát vẫy ở trên mặt đất nước ấm trong nháy mắt kết thành một tầng miếng băng mỏng. Tiểu cô nương mặc trên người đơn bạc quần áo. Chỗ nào chịu được cái này nhiệt độ rét lạnh. Cấp tốc hai tay ôm lấy cánh tay ngồi xổm xuống. Một cái hô hấp công phu bờ môi đã lạnh đến phát tím. Ngoạc kép, mà lúc này đây Takasisu cũng đã phản ứng lại. Tinh thần lực quét qua liền phát hiện tiểu cô nương chỉ là một người bình thường. Thân thể không có rèn luyện quá, trong thân thể cũng không có cái gì kỳ quái năng lượng. Hoàn toàn người bình thường. Thế là một giây sau Takasisu hàn khí thu hồi, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua. Chỉ có mặt đất kia bên trên kết băng nước, còn có một bên sắp đông cứng tiểu cô nương chứng minh. Vừa vặn hàn lưu là đến cỡ nào nguy hiểm. Mấy phút đồng hồ sau, Takasisu đứng tại gian phòng này ban công nhìn ra phía ngoài thành phố. Sau lưng, vừa vặn Takasisu nằm một trương tấm phẳng trên giường. Tiểu cô nương trên thân bọc lấy mấy tầng chăn bông nằm ở nơi đó. Tiểu cô nương thân thể vốn là tương đối yếu đuối. Nhìn thân thể phát dục tình huống hẳn là có một ít dinh dưỡng không đầy đủ. Lại trải qua Takasisu hàn khí ăn mòn, nếu không phải Takasisu xuất ra sinh mệnh dược tề rót hơn phân nửa bình, tiểu cô nương khả năng đã chết rét. Đằng sau Takasisu lại lấy ra mấy giường chăn bông bao khỏa tiểu cô nương thân thể vì tiểu cô nương sưởi ấm, mặc dù sinh mệnh đã không lo, nhưng vẫn là nghỉ ngơi một chút tốt. Đứng tại ban công bên cạnh, Takasisu sờ lên vai phải của mình, rỗng tuếch, bị chém đứt nơi bả vai trói lại băng vải, bên trong còn đánh một cái nho nhỏ nơ con bướm. Không cần nghĩ, tiểu cô nương kiệt tác, chung quanh là ồn ào thành phố, mà Takasisu dưới chân thì là một tòa chưa xây xong cao ốc. Không biết ra ngoài nguyên nhân gì, nhà này cao ốc bỏ phế. Còn không có kiến tạo hoàn thành liền bỏ phế. Một tòa này lầu còn tốt, toàn bộ hình thức ban đầu đã kiến tạo hoàn tất, ước chừng 20 lầu dáng vẻ, là không có bất kỳ cái gì trang trí. Cửa sổ, cửa pha lê cái gì đều không có. Bên cạnh trên đất trống còn có một cái vừa vặn đánh tốt nền tảng. Takasisu vị trí là tầng 2. Tinh thần lực bắn phá qua đi, Takasisu biết cả tầng lầu có chừng 8 cái gian phòng. Takasisu chú ý tới, trong đó có 3 cái gian phòng tồn tại có người sinh tồn dấu hiệu. Lại tăng thêm Takasisu hiện tại vị trí gian phòng này hết thảy 4 ở giữa. Tại cô nương nằm tấm phẳng bên cạnh giường còn có một chương nhỏ một chút giường chiếu. Là 2 tấm đã rách dưới lò xo nhi đồng giường. bên trong giường chảy rất nhiều bọt biển hộp giấy cứng, lại tăng thêm một ít vải rách, liền xem như một cái không sai giường, chí ít ngủ so tấm phẳng giường dễ chịu. Anh, một tiếng nhẹ anh, biểu thị tiểu cô nương tỉnh. Takashisu mặt không thay đổi xoay người, hướng phía tiểu cô nương đi đến. Sau đó, tại tiểu cô nương e ngại trong ánh mắt, mở miệng hỏi, nơi này, là nơi nào? Ngoặc kép, đây là một cái thần kỳ thời đại. Làm ví dụ đầu tiên, từ xuất sinh thời khắc liền phát ra tia sáng hài nhi tại hoa hạ sinh ra. Đến tận đây đằng sau, càng ngày càng nhiều siêu năng lực giả tại thế giới này xuất hiện. Không biết bắt đầu từ khi nào, những thứ này vượt xa bình thường, biến thành thường ngày. Cho đến hôm nay, trên thế giới này vượt qua 80% ở trên đám người trở thành siêu năng lực giả. Có được chính mình đơn hạng hoặc số âm cô C, Superman, không còn là mộng tưởng. Anh hùng, không ngừng đi siêu việt. Đây là một cái anh hùng thời đại. Ngoặc kép, chờ một chút, chờ chút. Ếch, siêu năng lực, cô C, chẳng lẽ ta còn tại ma cấm? Nghe được Soyu Fubuki, chính là trước mắt tiểu cô nương này giảng giải về sau. Takashisu có loại chính mình còn tại Toaru Mazusu no Index thế giới ảo giác. Ma cấm, đó là cái gì? Takashisu tiên sinh ngươi là người Hoa à? Bởi vì tên của ngươi rất tốt nhận, ngươi vừa vặn tỉnh lại thời điểm không phải phát ra hàn khí sao? Đây không phải là cô xê của ngươi. Tiểu cô nương tại tấm phẳng trên giường ngồi nghiêm chỉnh, một bộ bé ngoan dáng vẻ. Ngoặc kép, cô xê, rất quen thuộc từ. Takashisu cảm giác chính mình giống như bắt lấy cái gì. Lập tức liền có thể nhớ lại. Cái kia, có cái gì nhắc nhở sao? Các người chỗ này có cái gì tương đối nổi danh người hoặc lịch sử sự kiện? Để cho ta nhớ lại một chút. Mỗi cái thế giới khẳng định phải có chính mình đặc biệt người kiệt xuất. Arad thế giới tứ đại kiếm thánh loại hình. Toaru Mazusu no Index thế giới LV5 siêu năng lực giả loại hình. Đây đều là nổi tiếng, điển hình, dù sao chính là tương đối nổi danh. A, ta ngẫm lại, Sōgou Fubuki 10 phần dụng tâm suy nghĩ một chút. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hai tay vỗ một cái la lớn. Có, lịch sử gì gì đó ta không hiểu nhiều lắm. Nhưng là, có một người rất nổi danh. Hưng phấn, Soyu Fubuki trong mắt lóe ra hưng phấn cùng hướng tới tia sáng. Ô mai, toàn thế giới xếp hạng no, một siêu cấp anh hùng. Chính nghĩa hóa thân, coi như Takashisu tiên sinh ngươi là người Hoa. Nhất định cũng đã được nghe nói đi. Ngoặc kép, oh, me, god, oh my, Mi Hero Academia, không nghĩ tới, ngẫu nhiên rơi xuống không gian cửa vào thậm chí liên tiếp lấy thế giới này. Mi Hero Academia, giảng thuật một vị tiểu thiên sứ dốc lòng trưởng thành cố sự. Nhân vật chính tiểu thiên sứ trời sinh không có bất kỳ cái gì năng lực. Từ nhỏ đến lớn một mực bị khi phụ. Nhưng là hắn chưa bao giờ buông tha muốn trở thành một tên anh hùng mộng tưởng. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp Oh My, Mi Hero Academia, lời nói. Takashisu vẫn là nhìn qua, nhưng cũng chỉ nhìn qua đệ nhất quý. Bạn cùng phòng là cái Âu chủ điên cuồng đề cử. Rất không tệ, nhiệt huyết vương đạo, Takashisu rất ưa thích, nhưng là, đến tiếp sau còn chưa kịp đi xem. Liền bị kịch thấu, ngẫm lại vị kia bạn cùng phòng mộ phần cỏ hẳn là cũng có cao hơn 2 mét. Amen, nói chung, đó cũng không phải một cái an toàn thế giới. Hắn không giống Academy City quản lý như vậy nghiêm ngặt, có được xuất sắc hoàn thiện canh gác chế độ. Thế giới này dùng năng lực làm ác người xấu rất nhiều. Vì ngăn lại những người xấu này, tên là Anh Hùng. Trước nghiệp thai nghén mà sinh, anh hùng là trước nghiệp, năng lực có ngàn vạn loại, anh hùng cũng có vô số, mà giờ khắc này đứng tại tất cả anh hùng tiên phong nhất. đỉnh phong nhất, xuất sắc nhất vị kia, chính là Soyu Fubuki trong miệng nói tới. Oh my, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.